Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 105. Góc truyện audio.com. Cái vị ký giả đấy dùng mình. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thanh cũng thay đổi. Chẳng lẽ anh chính là cái người bên trên đã hạ lệnh hay sao? Có lẽ nào, anh có lai lịch không tầm thường hay sao? Bằng không thì tại sao lời anh nói lại có sức nặng tới như vậy chứ? Ngay cả chú anh ta cũng không được nể mặt. Anh còn có chống lưng nào to hơn không hả? Tiêu Thanh hỏi, vị phóng viên đấy lắc đầu. Không có, không có thì vào tù ngồi 15 ngày đi. Với đừng làm phóng viên nữa. Hu hu hu, vị phóng viên đó bật khóc. Nếu anh ta biết trước chuyện chồng của Mục Thiên Lam là nhân vật tại To Mặt Lớn thì ngu gì mà đi đắc tội với anh cơ chứ? Giờ thì hay rồi, bị hủy mất cần câu cơm đã đành lại còn bị tạm giam mất 15 ngày. Anh ta thấy hối hận xanh cả ruột, cả đám phóng viên nhanh chóng bị giải đi mất, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Ngô Tuệ Lan, Mục An Quốc với Mục An Phong quay trở lại bên ngoài phòng cấp cứu. Cậu cũng thật là, bình tĩnh đàm phán cùng với bọn họ là được rồi, cùng lắm thì chấp nhận trả lời phỏng vấn thôi. Nói qua loa gì đấy xong đuổi bọn họ đi. Sao lại báo cảnh sát bắt họ như vậy? Những người đó nằm trong tay hướng phát triển của dư luận. Bọn họ viết như nào dư luận sẽ xoay theo chiều đấy. Giờ cậu đắc tội với bọn họ, đến lúc về bọn họ lại kéo nhau viết bài công kích Thiên Lam thì cho dù con bé có được cứu sống thì đến lúc thấy cũng sẽ lại tức chết mất thôi. Ngô Tuệ Lan trách móc anh. Vừa nãy bà ta trốn khá xa cho nên không biết rằng cần câu cơm của mấy người phóng viên vừa rồi đã bị hủy hết rồi. Không thể nào công kích được Mục Như Lam nữa. Ha, có tiếng cười lạnh truyền tới. Thì là đám phóng viên vừa rồi bị anh gọi cảnh sát tới đuổi đi. Sắp tới sẽ có trò hay để xem đi. Chắc chắn bọn họ sẽ bêu xấu Mục Thiên Lam tới cùng cho mà xem. Đó chính là đám người Quách Kính Bằng. Anh ta đi tới với vẻ hả hê, khoái chí, các người là ai vậy hả? Ngô Tuệ Lan tức giận hỏi, bà già kia, nghe rõ đây, Hoàng Ninh Bân chỉ về phía Quách Kính Bằng. Hãnh diện nói, vị này chính là người thuộc một trong tứ đại gia tộc của Cổ Cành. Cậu chủ nhà họ Quách, Quách Kính Bằng, bà dám nói chuyện với cậu ấy bằng cái giọng đấy hả? Chán sống rồi à, cái gì hả, cả nhà Ngô Tuệ Lan đều bị sốc. Có điều, ngay sau đó, Ngô Tuệ Lan lập tức treo lên gương mặt cười nói đơn đà. Cậu Quách, do tôi có mắt mà không trông thấy núi Thái Sơn. Xin cậu đừng chấp nhặt với tôi. Cậu tới đây để thăm Thiên Lam nhà chúng tôi à, có phải là Thiên Lam nhà tôi từng phục vụ cậu phải không? Ha ha, đám người bọn họ không kìm được mà phá ra người. Quách Kính Bằng không ngờ đến chuyện này. Bà già, không ngờ bà lại giỏi tưởng tượng tới vậy đấy. Nói thật, tôi cũng muốn đưa con gái bà phục vụ đấy. Nhưng mà chồng cô ta không những không cho cô ta phục vụ tôi. Mà lại còn đập đầu tôi xuống bàn. Đến giờ vết thương trên trán tôi vẫn còn chưa lành đây này. Hà, gì cơ, Ngô Tuệ Lan dùng mình. Sắc mặt thay đổi, cậu ta, từng đánh cậu Quách hay sao? Đúng vậy, Hoàng Ninh Bân nói. Mấy hôm trước, tại câu lạc bộ giải trí Kim Tôn, vốn là cậu Quách đây muốn Mục Thiên Lam phục vụ mình. Kết quả lại bị cái tên này đánh, nếu như không phải do anh ta đánh cậu Quách thì xịt căng đan của con gái bà cũng chẳng bị phát tán ra đâu. Càng không có chuyện đi tới đường cùng phải tự sát, nghe anh ta nói vậy, Tiêu Thanh từ từ đứng dậy, khóe mắt anh giật giật, anh lạnh lùng hỏi. Nói vậy thì tức là xịt căng đan của vợ tôi là do các người phát tán ra ngoài sao? Tiêu Thanh vừa mới nói xong thì Hoàng Ninh vẫn lập tức nhận ra là mình bị lỡ lời. Anh ta vội vàng chống chế. Anh nói vớ vẩn cái gì vậy hả? Vợ anh chưa từng phục vụ chúng tôi thì chúng tôi làm gì có thông tin xấu về cô ta cơ chứ? Ý của tôi là nếu như anh không đánh cậu Quách mà để vợ anh phục vụ cho cậu Quách đây thì bằng vào quan hệ với thực lực của cậu ấy. Sau khi xịt căng đan bị nổ ra thì đã có thể nhanh chóng ép chìm vụ này xuống. Sẽ không bị lan rộng ra như bây giờ. Đến mức độ như thế này, vợ anh cũng sẽ không phải tự sát vì chuyện ấy. Cho nên, nói cách khác, chính anh là người hại vợ anh. Anh không đánh cậu Quách thì giờ vợ anh đã không phải nằm ở đây rồi. Ngô Tuệ Lan nghe xong lập tức nổi điên. Cậu đúng là đồ quỷ quái hại người mà. Cậu nói cậu ngăn cản cái gì hả? Nếu như Thiên Lam có thể bám vào cậu Quách thì hà cớ gì con bé lại lưu lạc đến tình trạng như này hả? Tôi chỉ muốn giết chết cậu thôi. Ngô Tuệ Lan tức giận đùng đùng đập cho Tiêu Thanh mấy cái cách chương.